Chương 209, Thano, gắn xong bước liền chạy, tà cờ kích thế. Từ khi dư lỷ tỷ game lực lượng bị bóc ra cái này thiên phú rút ra ra, liền chú định cái này một bắt đầu theo bạch dạ thoại âm rơi xuống, nguyên bản vừa rồi nháy mắt lâm vào vô tận hắc ám, khiến vô số tuấn loại cùng điều tra quan sắc mặt biến đổi lớn qua đi, giờ phút này lấy bạch dạ làm trung tâm, một tiếng kêu khe qua đi. Đây là một vòng nghĩ lại sửa chữa thế giới lực lượng như là gợn sóng bắt đầu phát ra, dần dần mở rộng, từ phía bát phương càn quét ra ngoài. Cỗ lực lượng này cũng không có ảnh hưởng đến bạch dạ trước mắt rổ xì mù dạ hề tô, đồng dạng, ở bên ngoài nguyên bản bởi vì bắt được vết tích, mà chạy tới điều tra quan đều là nhịn không được đáy lòng trầm xuống, tiếp lấy bọn hắn còn chưa có động tác gì, một giây sau liền bị gợn sóng quét ngang không trở ngại lực lượng nuốt hết ảnh hưởng một cái thế giới. Điểm này đối bạch dạ cũng không tính khó. Mà lại bạch dạ chi cho nên có thể đủ tại công hội quyền hạn phía trên tại cái khác thế giới muốn làm gì thì làm. Đó là bởi vì trừ công hội, bạch dạ cùng luân hồi giả nhất trực quan rõ ràng ở chỗ. Một cái là lấy cướp đoạt thế giới bản nguyên, hoặc là hủy diệt thế giới làm mục đích, thuộc về hủy diệt hoặc là người xâm nhập. Mà bạch dạ cách làm cũng không có đối thế giới chỉnh thể có hại, hoặc là lấy để nguyên bản thế giới chỗ công hội thành viên đi ảnh hưởng thế giới. Cứ như vậy thế giới ý chí bên trên căn bản không có nhằm vào bạch dạ lý do. Vì vậy, từ hai cái này căn bản khác biệt điểm xuất phát, đây cũng là bạch dạ vì cái gì có thế tại cái khác thế giới muốn làm gì thì làm nhất trực quan giải thích. Thời gian dần dần di động, nửa ngày qua đi. Lúc này hình tượng đã tới đến bạch dạ trở lại chính hắn thế giới. Công hội nói chuyện phiếm cột bên này. Vũ trụ bá chủ, giải quyết xong xem ra cũng không cần ta xuất thủ. Vì phương Bắc thần vinh quang, hoàn mỹ hội trưởng đại bản ông xin hỏi ngươi còn thiếu sâm chó sao ạ sơ, ha cờ hờ chó liếm chó cuối cùng không có gì cả vì phương Bắc thần vinh quang, khúc, trước đó là liếm chó người xin đừng nên vũ nhục bản gâu, đừng quên bản ông vốn chính là tuổi chó, thân là chó lại cái gì sai sao ạ sơ, bạch dạ, tuổi chó tương đương chó hoàn toàn chính xác không có ma bệnh, chính là nói lên cái này ngạnh có thế không thể không cần tại nhắc lên rồi ồ điển chi tử. À sờ, tâm tình rất phức tạp, rõ ràng đã từng là một đôi cơ hữu tốt, bây giờ thế mà bị trở tay bán rổ xì mù dạ hề tô, a lập lạp, bất quá thật rất cảm tạ hội trưởng. Ôn mì tất, hội trưởng lực lượng, thực sự là làm người tê cả da đầu, thế mà sửa toàn bộ thế giới. Một búng tay nửa vũ trụ, bất quá là một cái tinh cầu mà thôi, cũng không có cái gì ngạc nhiên, không nên quên dư lỷ tỷ game lực lượng đủ để thôn phệ toàn bộ vũ trụ. Nam phiên đội trưởng, như thế nói đến, dư lỷ tỷ game không hổ là mạ vẹo vũ trụ mạnh nhất bảo vật cố lực lượng kia, hoàn toàn chính xác khiến người trầm mê. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, hẳn là Esgen để mắt tới ỉn phải tỷ game hì hì. Lao sói xám, T, bản đại vương cảm giác Esgen nếu là cờ âm ở tới ỉn phải tỷ game, hẳn là liền có thể đem băng ngọc ném một bên đi năm phiên đội trưởng, miệng pháo tiểu thiện tiện, Esgen. Tổn hại rơi băng ngọc là không thể nào, đời này đều là không thể nào, mặc dù không thể dựa vào băng ngọc đi đến chi cao lệnh nhưng mở đường vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Năm phiên đội trưởng, một búng tay nửa vũ trụ bá chủ, Infinity Game mặc dù là thả nổ vũ trụ mạnh nhất bảo vật một trong, nhưng trước đó thả nổ tựa hồ càng nhìn chúng một cái tên là vũ trụ cái gì tới sải tạ mạ. Hệ ở Top Universe tạ mạ làm đối cường đại đối thủ cảm thấy hứng thú người, mặc dù đối thông thường đồ vật sẽ rất ít đi tập trung lực chú ý, nhưng đối nhiệt huyết chiến đấu sẽ tạ mạ thần kinh lại là siêu cấp mẫn cảm loại hình. Nam phiên đội trưởng, hệ ở Top Universe nghe cái tên này, trực giác nói cho ta cũng không đơn giản. Enzu ô gạo, lại là cấp vũ trụ khắc kim đạo cụ Mì Sạ Ca Mì Cổ Tò, kim, cường, giả. Mị xạ cả mị cổ tỏ hiện tại hoàn tất ổ vỡ lột cái này phiên, nàng ngược lại là lý giải mò mỏng gạ trước đó vẻ ngoài tại sao là một cái khô lâu, nhưng cùng lúc nàng cũng biết đến, mò mỏng gạ thân là khắc kim người chơi cường đại. Không có cái gì là không thể nào khắc kim, trừ phi không đủ tiền. Yêu quái đại hiền giả, Enzu ổ gạo, mặc dù tạm thời không hiểu rõ hệ ở Top Universe là cái gì đồ vật, nhưng xác định ngươi khắc kim một lần ngươi khắc nô ý sao Enzu ổ gạo. Run lấy bẩy. Một búng tay nửa vũ trụ, hệ ở Top Universe là siêu việt toàn bộ tự nhiên, không cách nào bị toàn bộ tự nhiên tất cả tư duy, ý thức, linh hồn, số ảo, hình tượng tồn tại, trừu tượng tồn tại chờ lý giải cùng tưởng tượng, nhưng là cu nở dê không thể bị tự nhiên bản thân cùng siêu việt tự nhiên hư vô tức triệt để không tồn tại chỗ lý giải cùng tưởng tượng. Thà nổ phát biểu xong, đột nhiên cảm giác có chút thâm ảo, giải thích một đợt no im một búng tay nửa vũ trụ, đơn giản đến nói, hệ ở top universe tương đương hết thể triết lý đều bị bao quát trong đó. Hệ ở top universe không chỉ có thể để người sử dụng tinh thông hết thể triết lý còn có thể để cụ hiện hóa, xa siêu việt hơn xa bất luận cái gì triết học, thiết lập, khái niệm bên trên toàn năng cùng làm người sử dụng trở thành tuyệt đối hết thảy. Công hội trầm mặc, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, tất cả mọi người bị chấn kinh. Vì phương Bắc thần vinh quang, ngọa tàu lao soi sám, ngọa tàu ạ sơ, ngọa tàu đệ giản sát tạo vô bằng, ngọa tàu en dù ổ gạo, ngọa tàu cắt cạp tỏ xạ cú dạ, cổ bệ ạ sỉ căn nạ, năm phiên đội đội trưởng, năm phiên đội đội trưởng, hệ ở top universe, thật sự là ghê gớm đồ vật. Từ đơn thuần lý giải đi lên ra nở dê, người sử dụng, tuyệt đối siêu việt thần minh, thậm chí là áp đảo vũ trụ thần minh phía trên. Esgen trí thông minh không thể nghi ngờ, nghĩ lại Esgen liền thật sâu minh bạch hệ ở top universe chỗ kinh khủng, nhưng chính là bởi vì trí thông minh càng cao, lý giải càng nhiều, Esgen càng có thể cảm giác trong đó đáng sợ. Enzu ố gạo, siêu việt hết thể thiết lập, khái niệm siêu cấp khắc kim đạo cụ ngoại tạo, không tốt ý tứ. Khắc kim không dậy nổi, khắc kim không dậy nổi. Mỏ mỏng gà nguyên bản liền có điểm xấu dự cảm, nhưng nhìn thấy hệ ở top universe cái này khái niệm giải thích, mỏ mỏng gà cho là hắn có thể tìm cái băng ghế đi theo đại lao thổi. Sai tạm mà, ta cảm giác đến nhiệt huyết phản sôi trào lên ạ sơ, cho nên nói, thả nô đại lao mục tiêu hiện tại lại là hệ ở top universe, tiện đường lại xem tờ va ho một cái bức vì phương Bắc thần vinh quang. Đoạn bức vương giới tuyệt đối một phương bá chủ vì phương Bắc thần vinh quang, sớm cầu ôm đùi nặc được triệu miệng pháo tiểu tiện tiện, tử khoai tinh sớm cầu ôm đùi yêu quái đại hiền giả, một đệ giản style vô bằng, một lao sói xám, một đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, một búng tay nửa vũ trụ, lửa mèo lông mày cho một chút, đặc biệt là nhìn thấy bên trong củi chót xô hộ. Thả nổ mặn cảm giác ngươi mới không phải đã trở thành hội trưởng liếm chó nhanh như vậy hữu nghị thuyền nhỏ liền lật ra à, vì phương Bắc thần vinh quang đã bị cấm luôn 23 giờ 59 phút 59 giây. Một búng tay nửa vũ trụ, khục, ta cái gì đều không nhìn thấy, tạm thời là. Lông mày khẽ nhúc nhích, thả nổ cho là mình trước mắt hẳn là lý trí một điểm. Trang cái bước xong, dứt khoát liền chạy, thuận tiện còn tà cờ kích thích. Miệng tháo tiểu tiện tiện. Bất quá có một chút ta ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, hệ ở top universe cấp bậc thả nổ, cùng xài ta mà, ai mạnh hơn ạ sơ, tê, hỏi ra vấn đề này người là ma quỷ sao?